Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4370, luận bàn. Thượng, tại Tử Tiêu Sơn Tây bên cạnh một mảnh khu không người. Nơi này là một mảnh bình nguyên, vô cùng trống trải, thưa thớt mọc ra một số thảm thực vật, vài tòa nửa cao không thấp sơn phong. Lộ ra so sánh hoang vu, ở giữa không trung, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế huyền không đối lập. Xa xa không trung, Thiên Cơ Tôn Giả, Cổ Nguyên, Lăng Thiên Khiếu, Tử Tiêu Cung mấy vị cao tầng, lại thêm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, mang theo hai cái nữ nhi, tất cả đều ở một bên quan sát, Chí Tôn ở giữa chiến đấu, là khó gặp. Dù chỉ là luận bàn, bình thường cũng căn bản không gặp được. Đối với bọn hắn đến nói, quan sát dạng này một trận chiến đấu, đối tự thân tu hành cũng là có chỗ tốt. Đoạn tiền bối, đợi lát nữa còn mời toàn lực xuất thủ, có cảm giác nguy cơ mới có thể để ta phát huy ra tiềm lực, mới có thể tốt hơn hiểu rõ thực lực bản thân. Giữa không trung, Bạch Vũ Triết đối Thiên Lam Đại Đế chắp tay, cao giọng nói, Thiên Lam Đại Đế mặc dù để Bạch Vũ Triết trực tiếp hô Đoàn lão ca là được. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không biết có phải là trong lúc nhất thời đổi không nhắm rượu đến, vẫn là trong lòng đối Thiên Lam Đại Đế tôn kính, y nguyên hô tiền bối, Đoạn Thiên Lam cũng liền không bắt buộc. Cũng để cho ta xem một chút. Người cái này không đi đường thường cửu kiếp thánh thể, trở thành chí tôn sau đó hiệu quả như thế nào? Thiên Lam Đại Đế gật đầu cười. Hai người bọn hắn đều là cửu kiếp thánh thể, nhưng Bạch Vũ Triết con đường tu luyện rõ ràng là không giống. Cửu kiếp thánh thể phối lực lượng hủy diệt, đây cũng là chú định, mà lĩnh hội hủy diệt chi đạo, hiển nhiên là thuận theo tự nhiên một con đường. Cả hai phối hợp ở giữa lực sát thương cực mạnh mẽ. Nhìn Thiên Lam Đại Đế liền biết, Thiên Tà Ma Tôn trở thành chí tôn đều đã mấy trăm vạn năm, mà Thiên Lam Đại Đế thành chí tôn mới hơn 30 vạn năm. Thật muốn luận tích lũy hùng hậu lời nói, khẳng định là không bằng Thiên Tà Ma Tôn, nhưng là tại Thiên Tà Ma Tôn đạt được chiến thần bi trước đó, Thiên Tà Ma Tôn sức chiến đấu không bằng Thiên Lam Đại Đế. Tuy nói chênh lệch rất nhỏ, thế nhưng đủ để thấy Thiên Lam Đại Đế lực sát thương khủng bố cỡ nào. Có thể trở thành chí tôn, bất kỳ cái gì một cái đều là chân chính nghịch thiên kỳ tài. Ai cũng không so với ai khác kém. Vậy vãn bối trước hết bắt đầu. Bạch Vũ Triết lên tiếng chào hỏi liền xuất thủ trước. Chỉ nghe một tiếng long ngâm truyền đến, vang vọng chân trời, chấn nhiếp cửu tiêu, so chân chính tiếng long ngâm còn muốn có lực uy hiếp. Một đầu thuần bạch sắc thần long từ trong đan điền bay ra, vờn quanh tại Bạch Vũ Triết bên người, toàn thân màu trắng, nhìn qua thuần khiết vô hạc, lại có tản ra vô tận long uy, như trước kia không giống, không thành chí tôn trước đó. Thi triển thần long phụ thể thời điểm, thần long sẽ dung nhập Bạch Vũ Triết trong thân thể, hoàn toàn kết hợp, mà bây giờ sẽ không, vẫn vờn quanh tại Bạch Vũ Triết quanh thân, dù là tiến hành chiến đấu cũng giống vậy, giữa hai bên khí tức hoàn tất hợp, thậm chí vận dụng càng thêm linh hoạt một số. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đâm ra một thương, màu trắng thương mang nháy mắt xuyên thủng hư không. Trực tiếp vượt qua mấy ngàn mét, xuất hiện tại Thiên Lam Đại Đế trước người, mà Thiên Lam Đại Đế cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn trong tay chiến kích tùy ý vung lên, mang ra một đạo hỏa hồng sắc phong mang, khẽ quét mà qua, tại hắn lực lượng phía dưới, hư không tầng tầng vỡ vụn, hoặc là nói là hủy diệt chi đạo, tăng thêm lực lượng hủy diệt. Kia là muốn hủy diệt trước mắt tất cả mọi thứ. Một tiếng vang vọng, Bạch Vũ Triết thương mang trực tiếp bị chấn nát. Dù là hắn lực lượng sinh sôi không ngừng, tại Thiên Lam Đại Đế hủy diệt phía dưới, cũng hoàn toàn không cách nào nhiều kiên trì nửa giây. Thiên Lam Đại Đế trong tay chiến kích vung lên, trong hư không bước ra một bước dài, càn khôn chiến kích đã giơ lên cao cao. Khí thế của hắn tại thời khắc này, nháy mắt ngưng tụ đến đỉnh điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN